Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 741, một văn cấp đan dược. Đem làm tất cả mọi người chứng kiến Trần Viễn Nam không có phóng tới bốn màu tinh tinh thời điểm. Còn tưởng rằng hắn hội phóng tới pho tượng, trước đem pho tượng cho đánh chết, không có nguy cơ về sau, lấy thêm bốn màu tinh tinh. Nhưng là cái kia Trần Viễn Nam đích thật là hướng về phía pho tượng đi. Có thể mặc dù ngay tại lúc sắp đến gần pho tượng 10 mét thời điểm, thân ảnh của hắn vậy mà bỗng nhiên trở nên hư ảo. Tự là hư ảo, hắn nguyên thần vốn sẽ không có thật thể, nhưng giờ phút này lại đã bắt đầu trong suốt. Càng có một đạo màn sáng, hình thành cổng truyền tống, tại hắn xuất hiện trước mặt. Hắn muốn chạy. Có người không khỏi quát, những này đại đế cảnh đã bị Trần Viễn Nam chèn ép. Cũng là trong nội tâm đối với hắn căm hận tới cực điểm. Gặp hắn vậy mà muốn chạy, liền vội mở miệng hét to. Hy vọng Thanh Lâm có thể đem hắn bắt lấy. Thanh Lâm thì là nheo mắt lại, cơ hồ ở đằng kia cổng truyền tống xuất hiện nháy mắt. Là được cước bộ đạp lên mặt đất, thân ảnh trực tiếp biến mất. Oanh, tiếp theo trong nháy mắt, Thanh Lâm xuất hiện ở cái kia pho tượng 10 mét ở trong. Pho tượng động, nhưng lại tại hắn vừa mới nhúc nhích nháy mắt, Thanh Lâm bàn chân là được như là thần linh rơi xuống. Bịch một tiếng đá vào pho tượng kia trước ngực, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, bởi vì cái kia pho tượng, dĩ nhiên cũng làm tại Thanh Lâm một cước này phía dưới. Trực tiếp hóa thành khối vụn nhi. Đây chính là tầng thứ hai pho tượng A-Hát. Người nào không biết cái này âm dương tháp càng lên cao, nguy cơ liền càng lớn, pho tượng thực lực lại càng cường. Bọn hắn trước khi thế nhưng mà tận mắt qua đến Tam Thánh Chí Tôn cùng tầng thứ nhất pho tượng giao chiến. Tam Thánh Chí Tôn chính là lục tinh đại địa Chí Tôn. Cũng tại cái kia pho tượng một dưới đao, xinh xinh đem bàn chân cho mở ra một cái lỗ hổng lớn. Tuy nói đem pho tượng đánh chết, lại cũng nhận được một chút thương thế. Thế nhưng mà tại Thanh Lâm tại đây, vậy mà đều không có đợi cái kia pho tượng triệt để thức tỉnh, liền một cước đem hắn đá băng trở thành khối vụn vậy. Quá mạnh mẽ, hí, đây là đại đế cảnh sao? Tuy nhiên trước khi chỉ thấy chứng nhận đã qua thực lực của hắn, nhưng hắn giờ phút này chỗ bày ra, so với trước còn mạnh hơn rất nhiều A-Hát. Trách không được Tam Thánh Chí Tôn cùng Trần Viễn Nam không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa gọi hắn Thanh Lâm Chí Tôn, ta xem hắn căn vốn cũng không phải là đại đế cảnh, chỉ là thu liễm cảnh giới mà thôi. Từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm truyền ra. Cái kia Tam Thánh Chí Tôn đồng dạng là ánh mắt co rút lại. Đáy lòng kiêng kỵ càng thêm nồng đậm. Vân Ly cái kia giấu ở hồng dưới áo song mâu thì là chằm chằm vào Thanh Lâm. Trong nội tâm lẩm bẩm nói, tỷ tỷ không có đánh giá thấp hắn. Tiềm lực của hắn, có thể nói khủng bố. Đế thần tộc thân thể, lại vẫn đã có được nhiều như vậy pháp tắc. Tỷ tỷ lúc trước để lại Vân Thiện, cũng không phải là chuyện xấu, mà ở mọi người khiếp sợ thời điểm, Thanh Lâm đã đá nát này pho tượng, bàn tay lớn thẳng đến Trần Viễn Nam chảo tới. Thanh Lâm, ngươi bắt không được ta. Trần Viễn Nam sắc mặt tại lúc này trở nên dữ tợn, mà bắt đầu. Thứ nhất nửa người ảnh đã tiến nhập truyền tống trận, lão phu chính là Thương Hàn Thần Quốc Hoàng Thất Chi Nhân. Ngươi cho lão phu. Lão phu vĩnh viễn nhớ kỹ, đãi lão phu trở lại Thương Hàn Thần Quốc về sau, tất nhiên muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thoại âm rơi xuống, Trần Viễn Nam thân ảnh triệt để biến mất tại cổng truyền tống chính giữa. Oanh, cũng ngay tại hắn biến mất nháy mắt, Thanh Lâm bàn tay lớn hung hăng oanh kích tại cổng truyền tống phía trên. Cái kia cổng truyền tống xuất hiện kịch liệt chấn động. Có thể Thanh Lâm bàn tay lớn, nhưng lại chảo không, chạy. Tất cả mọi người thấy được một màn này, nhất là trước khi cái kia mở miệng đại đế cảnh, sắc mặt lập tức trở nên thảm trắng đi. Lúc trước hắn còn nhắc nhở qua Thanh Lâm, cái này Trần Viễn Nam muốn chạy, không nghĩ tới thật sự bị hắn trốn thoát. Dùng Trần Viễn Nam tính cách, ngày sau tất nhiên hội tìm hắn gây phiền phức. Thanh Lâm sắc mặt âm trầm đứng tại trên mặt đất, chằm chằm vào cái kia cổng truyền tống biến mất, trầm mặc không nói. Chạy liền chạy a, dùng tiềm lực của ngươi, dù là ngày khác sau thật sự tới tìm ngươi phiền toái, cũng không nhất định tựu có thể giết ngươi. Vân Ly mở miệng nói, hắn chạy không được. Thanh Lâm ngữ khí rất là kiên định, nơi đây tuyệt không phải bình thường chi địa, cái kia mặt mèo cũng không bình thường chi nhân. Nó nói chạy không được, tựu ai cũng chạy không được. Vân Ly không có tái mở miệng, trong nội tâm nàng cảm thấy Thanh Lâm là không muốn tin tưởng loại sự thật này, nhưng chỉ có Thanh Lâm tự mình biết, hắn nói lời này là có dựa. Cái kia tầm bảo la bàn không phải là phàm vật, nơi đây hắc quang hoàn toàn áp đã qua kim quang, nguy cơ to lớn, có thể nói kinh người. Trần Viễn Nam cho dù là lục tinh đại địa chí tôn, cũng tuyệt đối không có khả năng chạy ra nơi đây. Đi, tiến vào tầng thứ ba. Thanh Lâm ôm đồm qua cái kia bốn màu tinh tinh, thu lại về sau, thân ảnh trực tiếp tiến nhập tầng thứ ba màn sáng chính giữa. Những người khác cũng là theo sát tới, bọn hắn đối với cái kia bảo vật đã không có hy vọng xa vời. Chỉ hy vọng đi theo Thanh Lâm, đi ra cái này tinh tinh sơn, tầng thứ ba chính giữa, vẫn là pho tượng, vẫn là tại hào quang chính giữa bao vây, bảo vật. Chỉ là, lúc này đây bảo vật, lại trở thành một cái hộp gấm chính giữa có cái gì, ai cũng không biết, nhưng đã có một cổ nồng đậm đan hương khí tức, tự hộp gấm chính giữa phát ra, tràn ngập toàn bộ tầng thứ ba. Cái kia pho tượng đã không phải là hình người, mà là một đầu mọc ra chín căn sừng nhọn cự thú. Cái này cự thú ước chừng hơn 20 trượng, cười to, thần sắc hung lệ, miệng há khai mở, răng nanh sắc bén lộ ra hàn quang. Lúc này đây, Thanh Lâm cũng không có lại để cho Tam Thánh Chí Tôn bọn người tiến lên nữa, mà là trực tiếp động tay. Oanh, trầm đục truyền ra, Thanh Lâm thân ảnh đi vào cái kia cự thú trên không. Tại hắn thức tỉnh nháy mắt, bàn chân hung hăng khắc ở cự thú đầu. Bành, cái kia cự thú vừa mới thức tỉnh, thân ảnh đang muốn đứng lên, nhưng lại tại Thanh Lâm một cước này sức lực lớn phía dưới, ầm ầm trở mình ngã xuống đất. Nhưng lần này, nó cũng không có trực tiếp vỡ vụn. Không có vỡ, Thanh Lâm nhướng mày, chợt lại lần nữa lao ra, tốc độ nhanh hơn lôi điện không biết bao nhiêu. Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn đến Thanh Lâm thân ảnh không ngừng lập lòe. Ngay sau đó, tựu đã nghe được từng tiếng kịch liệt trầm đục chi âm. Cái kia cự thú thân ảnh không ngừng trở mình ngã xuống đất. Mỗi một lần muốn đứng lên, Thanh Lâm bàn chân sẽ gặp đá vào trên người của nó. Mà theo Thanh Lâm công kích, cái này cự thú pho tượng rốt cục xuất hiện một chút vết rạn, cái kia vết rạn càng ngày càng nhiều, cuối cùng tại Thanh Lâm một quyền phía dưới, từ đỉnh đầu đến thân thể, răng rắc một tiếng, triệt để vỡ vụn. Toàn bộ quá trình chỉ có hơn 10 giây, nhưng ở này hơn 10 giây tầm đó, Thanh Lâm nhưng lại đã phát động ra hơn vạn lần đích công kích. Cái này cự thú pho tượng rõ ràng so tầng thứ hai bà lão pho tượng hiếu thắng rất nhiều. Cho đến như thế vừa rồi tử vong, Thanh Lâm đã nắm hộp gấm kia, trực tiếp mở ra, thơm quá, là đan dược. Đó là cái gì đan dược? Dĩ nhiên là kim sắc, mà lại tràn ngập như thế nồng đậm đan hương. Thậm chí có văn lạc, là một văn cấp đan dược. Khi thấy hộp gấm chính giữa cái kia đan dược thời điểm, lập tức có người khiếp sợ mở miệng, vô luận là ở đâu một cái bản đồ chính giữa, đều có đan dược tồn tại, chỉ có điều theo bản đồ đề cao, đan dược phẩm cấp cũng là càng ngày càng cao, hắn dược hiệu tự nhiên cũng tựu càng ngày càng mạnh. Bạn đang nghe radio.